Vu Thần Kỳ, chương 648, Bàn Hy Thần Kính, góc truyện audio.com, chỗ trung tâm vẫn lạc Tuyệt Uyên, từ miệng một ngọn núi lửa chết cao ngàn dặm thẳng xuống lòng đất 10 vạn dặm, trong một mảng khí độc ngầu hiểm ác màu đen, Cơ Hạo thấy một tấm gương bào ánh sáng mờ nhạt nhộn nhạo. Cao khoảng 3 trượng, rộng 1 trượng, dày 3 thước, 4 phía bảo kính hình vuông trang trí cực kỳ hoa văn, gió mây sấm sét phong cách cổ xưa, mặt trước là một mảng sóng nước không ngừng lóe ra ánh sáng mờ nhạt, mỗi giờ mỗi khắc trong mặt gương đều có vô số dáng màu khí lành xoay như lốc. Thoạt nhìn, mặt trước tấm gương báo này giống như vực sâu không đáy, nhìn qua không thấy điểm cuối. Cơ Hạo chỉ nhìn chằm chằm mặt trước của bảo kính chốc lát, đã có một loại cảm giác nguyên thần sắp bị rơi vào, hắn vội vàng lắc đầu, đem tầm mắt rời đi. Xoay tới mặt trái bảo kính, hình vẽ thiên địa tinh tú dày đặc, có vô số hình ảnh thần thú thần cầm ở trong hình sông núi lưu chuyển như bay. Chính giữa mặt trái bảo kính là một cái tay cầm gương đầu thú cực lớn. Cũng không biết là đầu thần thú nào 3 thước vuông, đặt ngay ngắn ở chính giữa mặt trái bảo kính, miệng thần thú ngậm một viên bảo châu, đang phóng ra ánh sáng mênh mông chiếu sáng 4 phía. Vô cùng vô tận khí độc màu đen từ 4 phương 8 hướng ùa tới, không ngừng bị tấm bảo kính này nuốt vào, sau đó từng tia khí tức sinh mệnh cực kỳ mỏng manh từ trong bảo kính khuếch tán ra, dần dần bay vào trong thân núi 4 phía. Cơ Hạo như có chút đăm chiêu tóm lấy một luồng sinh khí, những khí độc màu đen này, là tử vong tịch diệt lực bản hy thế giới sau khi bị thương sinh ra, tấm bảo kính này lẳng lặng trấn áp nơi đây không biết bao nhiêu năm, thong thả cắn nuốt chuyển hóa những khí độc màu đen, đem nó hóa thành khí tức sinh mệnh một lần nữa rót vào đại địa xung quanh. Chính là dựa vào sự chuyển hóa thong thả như vậy, diện tích vẫn lạc Tuyệt Uyên càng ngày càng nhỏ, cũng dần dần khôi phục từng tia sinh khí. Cho tấm bảo kính này đủ thời gian, vẫn lạc Tuyệt Uyên cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, bản hy thế giới sẽ hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Thiên Cơ trưởng lão bên người theo Cơ Hạo, dị thường nghiêm túc vô cùng, tiểu tụy hướng tấm bảo kính đó quỳ bái. Hắn không ngừng đứng lên, nhảy múa, quỳ xuống, dập đầu. Trọn vẹn nghi thức ít nhất hao phí của hắn nửa khắc đồng hồ. Hoàn thành lễ yết kiến dị thường rườm rà này, Thiên Cơ trưởng lão lúc này mới đứng dậy, truy hỏi lời vừa rồi Cơ Hạo chưa nói xong. Cái gì, đem nơi này coi là chiến trường quyết chiến, đám tà ma bốn mắt kia, bọn hắn sẽ dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc sao? Bọn hắn muốn giết sạch vào toàn bộ nhân tộc, nhất định phải dựa theo kế hoạch của ta làm việc. Cơ Hạo nhìn thân núi xung quanh tối như mực, tử khí trầm trầm, cười gật gật đầu. Địa phương tốt đó, thiên địa lực gần như bằng không, không có ai có thể mượn dùng thiên địa lực tác chiến. Đại vu nhân tộc am hiểu nhất chính là hoàn toàn man lực, không có thiên địa lực không có bất cứ sự suy yếu gì đối với sức chiến đấu của nhân tộc đại vu. Chiến trường này không thể nói rõ tốt xấu, nhưng ít nhất được một sự công bằng. Cơ Hạo cười nhìn Thiên Cơ trưởng lão, bọn hắn đã khống chế thiên đạo của bản hy thế giới, vậy chúng ta sẽ tìm một chiến trường không có thiên đạo lực can thiệp. Thiên Cơ trưởng lão như có chút đăm chiêu nhìn về xung quanh. Hắn lẩm bẩm, tộc nhân của ngươi lúc chiến đấu không dựa vào thiên địa lực. Thân thể, góc truyện audio.com, các ngươi là cực đáng sợ, đây quả thật là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, cần ở nơi này kiến tạo từng tòa thành lâu. Vậy phải vận dụng không ít sức người, chỉ có mấy tháng thôi. Thiên Cơ trưởng lão nheo mắt cẩn thận tính toán cần bao nhiêu người, bao nhiêu tài nguyên, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất kiến tạo ở vẫn lạc Tuyệt Uyên một tòa thành lũy lực phòng ngự mạnh nhất. Bởi vì bọn Si Cha xuất hiện, Thiên Cơ trưởng lão bị ép dẫn dắt tộc nhân rút khỏi bản hy thánh địa, cái này đối với dân bản xứ bản hy thế giới mà nói là một loại sỉ nhục cực lớn, tương đương với bộ lạc rừng mưa Nam Hoang bị người ta phá hủy tổ miếu hiến tế tổ tiên. Cho nên ý niệm xoay chuyển trong đầu Thiên Cơ trưởng lão hai ngày qua chính là trả thù tàn khốc. Dùng thủ đoạn tanh máu nhất để trả thù, nhất định phải ở nơi đây xây dựng một tòa thành lũy hiểm ác nhất để dị tộc đột kích ở dưới thành trì chảy cạn máu tươi của mình. Đang tính toán, Thiên Cơ trưởng lão đột nhiên rên, cũng chưa rên được một tiếng đã ngất đi, thân thể nho nhỏ vô lực lơ lửng ở giữa không trung. Một đạo u quang hiện lên, hư ảnh từ trong thần hồn không gian của Cơ Hạo phóng ra một phân thân. Hắn thân hình mông lung đạp khí đen, vòng quanh bảo kính trước mặt vài vòng, ngón tay nhẹ nhàng búng ở trên mặt gương. Bảo bối tốt, nó tên là Bàn Hy Thần Kính, là món bảo bối tốt. Ta đánh giá thấp Bàn Hy rồi, vốn tưởng nàng bị Ngu tộc chém giết là vì thực lực không đủ, không ngờ được nàng thế mà có món bảo bối tốt như vậy. Xem ra không phải vấn đề thực lực, là nàng đã trúng ám toán mai phục. Hư ảnh khẽ thở dài một tiếng, truy cứu những điều này không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao người đã ngã xuống tấm Bàn Hy thần kính này, tốt, tuy không phải sát phạt chí bảo chuyên môn chiến đấu, nhưng diệu dụng vô cùng, chật, bên trong thế mà ẩn giấu 49 luồng tiên thiên hồng mông cấm chế, tốt, sao bản mạng chi bảo của Bàn Hy cường đại như thế. Cơ Hạo nhìn hư ảnh, lại nhìn tấm bảo kính lơ lửng ở giữa không trung không chút sứt mẻ đó, bất đắc dĩ giang hai tay. Càng cường đại, lại càng khó luyện hóa nhỉ. Bảo kính này, nó tên Bàn Hy Thần Kính. Nó ở ngay đây, ta lại không có biện pháp làm gì nó. Hư ảnh đặt hai tay ở trên bàn hy bảo kính nhẹ nhàng vuốt ve, một lát sau, hai tay hắn ôm lấy cái tay cầm gương đầu thần thú mặt trái bảo kính, ngón tay nhẹ nhàng búng ở trên viên bảo châu nọ thần thú ngậm trong mồm, thản nhiên cười nói. Không có biện pháp, có ta đây, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang cái tay cầm kia phía sau bảo kính, hư ảnh bắt đầu lẩm bẩm. Bàn hy, nói cho ngươi nghe, địa giới nhà ngươi, nay không yên tĩnh. Theo tiếng nói thầm của hư ảnh như là chú ngữ hoặc như là bài vè quái dị, mặt ngoài bảo kính dần dần có một mảng ánh sáng hoa mỹ trào ra, vô số lốc xoáy ánh sáng to nhỏ ở mặt gương nối liền lẫn nhau xô đầy mãnh liệt, thoạt nhìn chỉ là một mảng ánh sáng trắng xóa, cẩn thận nhìn lại như bao dung tất cả sắc thái trong thiên địa. Một bóng người mờ nhạt xuất hiện ở trong ánh sáng, theo hư ảnh thấp giọng nói thầm, nàng nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, sau đó mi tâm Cơ Hạo đau đớn một trận, đãng hồn trung bị một lực lượng không thể chống cự mạnh mẽ lôi ra, trên mặt gương hiện lên một đạo thần quang, trước mặt Cơ Hạo liền xuất hiện hai khối Bàn Hy Thần Kính. Một luồng sáng lóe lên, một khối Bàn Hy Thần Kính trong đó chui vào mi. gocchuyenaudio.com Tâm Cơ Hạo, vô số luồng sáng đầy màu sắc phun trào ra, đem thần kính và nguyên thần Cơ Hạo gắt gao buộc lại với nhau. Cơ Hạo đột nhiên có điều hiểu ra, bản mạng chí bảo do thánh nhân Bàn Hy mở thế giới Bàn Hy thế giới để lại đã chủ động nhận chủ, hơn nữa cường thế thay thế hỗn nguyên thái dương phiên thành bản mạng chi bảo của Cơ Hạo. Càng làm cho Cơ Hạo kinh hãi chính là, đãng hồn chung hắn từ trong tay Diệu Âm cướp lấy, lại cứng rắn bị chuyển hóa thành một khối Bàn Hy thần kính khác. Tuy uy lực nhỏ hơn 100.000 vạn lần, nhưng đãng hồn chung giờ phút này chính là một khối Bàn Hy bảo kính khác. Vô luận khí tức hay công năng, hay là ngoại hình hoặc tất cả trạng thái biểu hiện, đây chính là một khối Bàn Hy thần kính. Đây là diệu dụng đầu tiên của Bàn Hy thần kính, hóa. Hóa thiên địa vạn vật, chuyển hóa thiên địa vạn vật, tảng đá có thể hóa cây cối, bùn cát có thể hóa trùng ngư, phàm thuộc về thiên đạo, đều có thể bị chuyển hóa. Cách chương.